Hà Cửu Vi lo lắng hãi hùng cả một ngày, thời điểm ôm Không Lo đều không yên lòng. Mà Không Lo dường như cảm giác được gì, đột nhiên khóc lớn, cô tưởng Không Lo đói bụng, phóng núm vú đến chứa mặt mà Không Lo bỏ qua, né qua một bên mặt, Hà Cửu Vi mới nhớ vừa nãy đã cho Không Lo uống qua, làm sao có thể đói, Không Lo, ngươi cũng sợ hãi thay ta. Hà Cửu Vi nhìn bức rèm che phía trước, thì thào nói, ta có thể làm gì bây giờ? Tử Thuận, là mệnh của ta, rất thần kỳ. Không Lo nghe xong nín khóc, bàn tay nhỏ khẽ vỗ vào ngực cô, tựa hồ như đang an ủi cô, Hà Cửu Vi nở nụ cười, lại so với khóc còn khó coi hơn, ban đêm, dỗ Không Lo đi vào giấc ngủ, Hà Cửu Vi nhanh tay chỉnh lại quần áo trên người, đi đến Không Lo Các, dọc đường đi cả đầu cô đều nghĩ, nên làm thế nào để khuyên bảo Giang Thận, đến Không Lo Các, phát hiện bên trong không có một bóng người, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, xem ra, Giang Thần đã quên, Hà Cửu Vi cười cười. Trà sát khuôn mặt cứng ngắc, chuẩn bị rời khỏi, vú em đã tới. Hà Cửu Vi đụng phải một cái ôm ấm áp, lại sợ tới mức cả người đều ảm đạm thất sắc. Giang Thận không nhìn thấy biểu tình của cô nhưng có thể cảm nhận được cô đang run rẩy, ôm chặt cô đi vào bên trong, run như vậy là do lạnh sao? Bất quá, lập tức sẽ không lạnh, đi vào trong nhà, Giang Thận kêu Hà Cửu Vi ngồi ở mép giường, cô nghe lời, đầu lại chậm chạp không muốn ngước lên. Cô định mở miệng cầu tình, chợt nghe thấy, cởi y phục. Giang Thận nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn ra, Hà Cửu Vi trong lòng này lên vô hạn khuất nhục, rất muốn nói không, nhưng cô không đấu lại Giang Thận, cũng chỉ có thể run run đem vạt áo cởi ra, Giang Thận vừa nhìn đến da thịt màu trắng nõn nà, chờ không kịp giữ chặt vạt áo xé ra hai bên, đập vào mắt là cái yếm bị sữa dính vào làm ẩm ướt. Hắn kích động ngồi xổm xuống, cũng không cởi bỏ yếm, điên cuồng liếm láp một bên núm vú. Không giống khi cho Không Lo uống sữa, cắn xé mút vào, Giang Thận liếm làm một cỗ khoái cảm trong thân thể cô dâng lên, lão gia. Đừng, N, thực ngọt, cách cái yếm đều ngọt như vậy, da quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Giang Thận dùng miệng liếm láp núm vú, bàn tay cũng không ngừng xoa ngực bên kia, rồi rào kỹ xảo xoa bóp làm cho núm vú không tự chủ ngạo nghễ đứng thẳng, cũng làm Hà Cửu Vĩ than nhẹ ra tiếng, N. Hà Cửu Vi thấy thân thể của mình trở nên kỳ quái. Cảm giác Giang Thận ăn bộ ngực cùng cầm thú đó bóp véo có cảm giác không giống nhau. Tuy rằng cô không có phản kháng Giang Thận, rõ ràng đều là bắt buộc. Chẳng lẽ cô là người như vậy, cảm giác ngứa tê tê dại dại trong thân thể lan tràn, Hà Cửu Vi động tình lắc lắc mông, bị Giang Thận nhìn thấy, vú em đã chịu không nổi, nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh, một tiếng tê toái thân váy của Hà Cửu Vi bị xé rách, cô xấu hổ muốn lấy tay che chiếc quần lót mỏng manh còn trên người. Lại bị Giang Thận bắt lấy thuận thế áp đảo lên giường, phù dung tướng rơi, che cảnh xuân sắc bên trong phòng, bên trong Hà Cửu Vi sợ tới mức khuôn mặt hoảng sợ nhìn Giang Thận, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ. Trong mắt chứa đầy nước mắt, Giang Thận hôn lên mắt cô, nói, không đau, da sẽ nhẹ nhàng với ngươi, ban ngày Giang Thận rời khỏi sân cũng đã điều tra chi tiết về Hà Cửu Vi, cũng biết phía trước cô bị bức bách lại xem nhẹ mình cũng đang buộc cô. Hà Cửu Vi làm sao nghe được hắn dỗ dành, nước mắt theo má chảy qua tay, lão gia, ngài buông tha cho nô tỳ đi, nô tỳ chỉ là một cái vú em mà thôi, không bao lâu sẽ rời khỏi, sẽ không? À, còn muốn nói tiếp đã bị Giang Thận cắn một ngụm trên cằm kêu ra buông tha ngươi. Lát nữa lại nói, Giang Thận trực tiếp cúi đầu hôn môi cô, đầu lưỡi càn quét quanh khoang miệng một vòng, lại ngậm môi lôi kéo, Hà Cửu Vi bị bắt ngẩng đầu, sợ ngã xuống, hai tay ôm lấy vai hắn mà chống đỡ. Này không phải là muốn ra. Thật là nha đầu khẩu thị tâm phi, còn không phải là nha đầu sao? Tuy là vú em, Hà Cửu Vi cũng gần 28, Hà Cửu Vi muốn cãi lại mình không phải người như vậy, Vi Nhi đừng sợ. Một tiếng Vi Nhi làm Hà Cửu Vi trừng lớn đôi mắt nhìn Giang Thận, trừ mẫu thân của cô thì không có người nào lại gọi cô như vậy, còn rất ôn nhu. Cô nghĩ mình là một chiếc thuyền lá, đã tìm được bờ đối diện, cô cũng chỉ là một cô gái, đặt ở gia đình bình thường cũng nghĩ muốn phu quân tương lai của mình như thế nào. Người khác nhắc tới mặt đỏ tại hồng, Hà Cửu Vi mềm lòng. Nếu Giang Thận muốn thân thể rách nát này của mình, vậy cho hắn đi, coi như đây là tia ấm áp cuối cùng đi, từ từ nhắm hai mắt không nói, Giang Thận lại cao hứng gậy thịt dê sát bên quần lót đều nhảy một chút, nữ nhân dưới thân thuận theo ôm lấy hắn, da thịt trắng nõn như ngọc trong hoàn cảnh mịt mờ phát sáng, trên người mỗi một tấc thịt đều mềm nhũn như nước, Giang Thận tiếp tục hôn lên gương mặt của cô. Môi ẩm ướt chậm rãi di chuyển, rốt cục không hề trở ngại cắn núm vú mềm mại a. Nhẹ chút, có chút đau, Giang Thận bởi vì miệng truyền đến hương sữa có chút dùng sức quá mạnh, làm núm vú sinh đau, Giang Thận phóng nhẹ lực đạo ôn nhu mút núm vú, một lát sau chống đỡ đứng lên, sao lại không ra sữa? Cái yếm rõ ràng đều bị sữa thấm ẩm ướt, đơn giản vì không có đốt đèn, Hà Cửu Vi đỏ mặt, lão ra. Rất ôn nhu, nặng một chút chắc là có thể. A-N, quả nhiên, Giang Thận tăng thêm lực đạo mút qua lại hai bên, sữa bắt đầu cuồn cuộn không ngừng mà hướng vào trong miệng Giang Thận, sữa của Vi Nhi uống ngon thật. Về sau tất cả đều cho ra uống được không, Giang Thận hút bên này, tay kia cũng bị sữa chảy ra ngoài dính đầy tay, hắn thừa dịp tay còn ướt át, bàn tay thô to vuốt ve hoa huyệt, a. Không được, muốn cho không lo, Giang Thận vuốt ve cùng hút làm Hà Cửu Vi giống như đặt mình trong sa mạc. Cô rất khát, thật sự rất khát, không cần Giang Thận có động tác gì, trong lòng bàn tay cảm nhận được một mảnh thấm ướt. Trong lòng thầm than Hà Cửu Vi thật mẫn cảm, đem miệng đổi sang bộ ngực kia, âm thanh hút chật chật rung động, đồ tốt như vậy Vi Nhi cũng không thể keo kiệt, không lo uống sao hết. Còn không phải lão tử đến hỗ trợ sao, lão gia. Không cần nói như vậy. A-N, Hà Cửu Vi nghe được Giang Thận muốn cùng không lo chia, vừa nghĩ đến mình cùng ba của không lo làm chuyện cẩu thả. Cô cảm nhận được sữa lại toát ra nhiều hơn, sữa rất nhiều, Giang Thận có chút không kịp nuốt xuống, mắt thấy sữa muốn dọc theo nhũ phong trượt xuống dưới hắn liền vội vàng duỗi lưỡi liếm, còn không quên tiếp tục trêu đùa, chẳng lẽ ra nói không đúng, ha. Lão gia, a, nô tỳ rất ngứa, n, Hà Cửu Vị không trả lời vấn đề của Giang Thận, bởi vì Giang Thận đã bắt đầu vuốt ve thân dưới, trong hoa huyệt chảy ra dâm thủy, ha ha. Làm sao lại ngứa, có phải hay không muốn cái này? Nói xong Giang Thần đã đem một ngón tay càn quét qua tiểu huyệt cố ý không vào sâu, có phải hay không càng ngứa, khuỷu tay Hà Cửu Vi động động, đem bộ ngực lên miệng Giang Thần, lại không giải được loại ngứa khó nhịn này, y nha, đừng như vậy a. Nô tỳ không biết có phải hay không a. Giang Thần buông tha bộ ngực lớn của cô, cứ nhìn về phía trước, núm vú đang phun ra sữa, hắn ngồi xổm nâng gậy thịt sưng cứng rắn của mình, quy đầu cọ vào cửa hoa cốc. Dính một đầu xương sớm, cảm xúc cứng rắn làm cho Hà Cửu Vi cúi đầu nhìn thấy, trời ạ thế nào mà lại, làm cho người ta sợ hãi như vậy, trong bóng đêm chỉ thấy một hình dáng thô to, thậm chí còn nhìn thấy đột khởi gân xanh quanh thân, lão gia. Quá lớn, nô tỳ chịu không nổi. Sao chịu không nổi, loạn huyệt của Vi Nhị rối loạn như vậy a? Trong khi nói Giang Thần đem gậy thịt chen chúc vào hoa huyệt khẩn trương cấp tốc bao lấy quy đầu, xem đi, không phải đã đi vào. N, không được lão gia, nô tỳ, nô tỳ. A, không đợi Hà Cửu Vi nói xong, Giang Thần đem gậy thịt trực tiếp đâm vào hoa huyệt, cô đau thở dồn dập, lão gia. Đau, thực căng, như hút huyết người cùng một dạng, thịt huyệt mỗi khối nếp nhăn đều hướng gậy thịt siết chặt, hăng say mà mút, Giang Thần bị kẹp có chút đau đớn, da cũng đau, Vi Nhi thả lỏng chút, hắn một tay xoa bộ ngực, một tay xoa mông, như động tác massage trấn an làm cho Hà Cửu Vi thần kinh lơi lỏng một ít. Hà Cửu Vi nhìn Giang Thần cũng nhân đến khó chịu, khẽ cắn môi, lão gia động động. Nô tỳ. Nô tỳ không có việc gì, Giang Thận cũng cảm thụ được ấm áp thân mật gần sát phân thân, chậm rãi bình phục, lão gia. Ngài có thể, mau, mau chút, à, cái chữ mau mới nói ra Giang Thần đã theo tần suata chín nhẹ một sâu, không hề thong thả, mà là mãnh liệt và chạm, lại xảy ra khoái cảm làm cho Hà Cửu Vi bị thao lung tung rên rỉ, na, lão gia. A, nha. Thì ra cần làm như vậy mới có thể giải quyết ngứa khó nhịn, Hà Cửu Vi như trẻ con hiếu học mà học hỏi, vừa đạt được tri thức sẽ học dùng như thế nào. Cô đem hai chân nâng lên vòng qua thắt lưng của Giang Thận, gậy thịt chọc càng sâu, đâm thẳng hoa tâm, Vi Nhi đối với giao hoan có thể nói là vô sự tự thông, Giang Thận hô hấp bị thân dưới làm cho có chút không xong, thực căng, so với xử nữ còn hút mau. Như chưa sinh con, a, lão gia, đừng đụng nơi đó, a. À, cô kêu không đụng Giang Thận liền phản ứng lại, biết nơi đó là điểm mẫn cảm, hắn gấp bội hướng tới, làm dâm thủy chảy ròng, nắm lấy hắn dâm đãng kêu, hai người đều bởi vì kịch liệt vận động mà cả người mồ hôi ẩm ướt, mỗi một giọt mồ hôi đều giống được thúc tình, dục vọng càng mãnh, Giang Thận ngăn chặn cô rên rỉ, qua lại càn quét, liếm liếm vách tường trong khoang miệng làm cho Hà Cửu Vi run rẩy, hoa huyệt kẹp càng nhanh. Hắn dùng đầu lưỡi đảo loạn tâm trí của Hà Cửu Vi. Thân dưới còn không quên đóng cọc không ngừng điên cuồng thao hoa huyệt. Dưới thân đưa đẩy bởi vì ồ dâm thủy càng thêm thông thuận, chất lỏng ướt sũng trắng mịn bị gậy thịt thao nhanh mà giống như thăng tiên một dạng mất hồn, hương vị sữa ngọt ngào nồng đậm che đi hương vị của dâm thủy, Giang Thận cần chân cô bé ra cứ như vậy chống ở đầu gối nhắm thẳng hoa huyệt mà đâm, nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu, quy đầu tham tiến miệng từ cung, quay đầu lại đi vào tìm tòi. Tới lui lui mấy trăm lần, Hà Cửu Vi cuồn cuộn tình chiều mãnh liệt đánh úp lại, gây thịt nóng đến run lợi hại, Giang Thận rốt cục nhịn không được phát ra tiếng gầm nhẹ, gậy thịt ma sát thịt huyệt giống sấm chớp đánh, hắn nâng mông tiến lên thêm mấy chục lần, quy đầu bành trướng, đỉnh ở miệng tử cung, a. Sinh con cho ra, tinh dịch nóng bỏng phóng vào tử cung. Vì không cho tinh dịch chảy ra, Giang Thận dùng gậy thịt gắt gao mắc ở cửa động. Trong phòng tình dục cuồn cuộn. Dục vọng của Giang Thận lại ngóc đầu lên, Hà Cửu Vi cũng không biết tiết bao nhiêu lần, cả người đều tháo nước, bên ngoài bầu trời tờ mờ sáng, mà bên trong mới yên tĩnh lại điên cuồng, tình chiều dần lui, Giang Thận kéo Hà Cửu Vi đang co rúm ở một bên, bàn tay to ôm ngực cô, yêu thích không buông tay, tư vị đêm nay Vi Nhi hưởng thụ được, 99, Hà Cửu Vi không hề giống với vừa nãy càn rỡ, lúc này mới biết được mình không chịu nổi, thậm chí nghĩ muốn rời đi. Đừng nghĩ rời đi, khế ước bán thân của ngươi còn trong tay gia, gia không cho ngươi đi ai dám cho ngươi đi, Giang Thận một lời nói toạc ra, ôm Hà Cửu Vi ướt sũng tiếp tục một chút nói, đi theo gia, gia cho con trai của người cùng không lo giống nhau, vô ưu vô lự lớn lên, được không, Hà Cửu Vi áp không được sự sợ hãi trong lòng, không dám nói lời nào, thân mình run run, Giang Thận thở dài, vẫn là đem cô ôm vào trong lòng, Hà Cửu Vi bị sự uy hiếp làm cho sợ hãi. Nhưng lại ở trong lòng hắn ngủ.